Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, Vương Nguyệt Nguyệt xuất chiến. Cao hơn 2 mét, cường tráng như gấu vậy Lý Đại Hổ, cùng vóc dáng thon nhỏ Vương Nguyệt Nguyệt, Huyết Nguyệt đứng chung một chỗ, hình thành chiều cao kém cùng thị giác kém, phi thường có lực rung động. Tuy rằng không thấy rõ hắc bào nhân khuôn mặt, nhưng mà Lý Đại Hổ đám người vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Mang theo một tia khảo lượng đồng thời, càng nhiều hơn, lại là tò mò cùng bất ngờ. Song phương đều đã đạt đến nhị giai, đối với tự thân khí tức khống chế đều rất thành thạo. Cho nên đều không cách nào từ ngoài mặt, nhìn ra sâu cạn của đối phương. Cho dù Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt nắm giữ đặc thù kiểm tra kỹ năng, đều không cách nào chính xác nhìn ra hắc bào nhân thực lực. Cấp 2 nguyên lực, đặc tính của nó so sánh một cấp thì rõ ràng thần bí nhiều. Tuy rằng, ma hồn chi nhãn trên ghi chú có thể kiểm tra siêu phàm trở xuống mục tiêu tin tức. Nhưng mà, cái kia đối với một loại người may mắn còn sống sót cùng quái vật hữu dụng, thật gặp ngay phải cấp độ SS trở lên cao thủ. Kiểm tra loại kỹ năng thường thường đều sẽ mất đi tác dụng. Càng nhiều hơn thời điểm, cần người may mắn còn sống sót mình dùng ánh mắt đi quan sát, đi cảm thụ, Lý Đại Hổ và người khác không nhìn ra hắc bào nhân sâu cạn. Giống nhau, hắc bào nhân cũng không nhìn ra bọn họ thực lực cụ thể. Nhưng mà song phương đều rất khẳng định một chút. Đó chính là đối phương đều không phải người bình thường. Người chính là Lâm Ngọc Tam chủ nhân. Quan sát một phen sau đó, một cái hắc bào nhân dẫn đầu mở miệng trước. Chúng ta đã ứng chiến mà đến, người có phải hay không hẳn tự giới thiệu một hồi. Ma vực, Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ không có giấu giếm, cũng căn bản không có tính toán giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì từ hai cái hắc bào nhân xuất hiện một khắc này, hắn cũng đã làm ra quyết định, đối phương nếu giết hắn hai cái hồn khế sinh vật, như vậy, liền phải vì thế trả giá thật lớn. Nghe thấy Lý Đại Hổ trả lời, hai cái hắc bào nhân thân hình hơi dừng lại một chút. Hiển nhiên là nghe nói qua cái này, có thể nói là, nhà nhà đều biết, danh tự. Có phải hay không các người cũng có thể ta tự giới thiệu mình một chút? Lý Đại Hổ cười nhạt nói. Nói đi, phải như thế nào đối chiến? Đơn đấu, vẫn là quần ẩu. Hắc bào nhân không có trả lời vấn đề của hắn, mà là thẳng vào chủ đề. Trong lời nói bá đạo mà tự tin. Nghe vậy, Lý Đại Hổ lắc lắc đầu. Không có tiếp tục truy vấn. Các người chỉ có hai người. Ta cũng không lấn phụ các ngươi. Hắn nói xong câu đó, quay đầu nhìn bên người đã sớm nhao nhao muốn thử Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt một cái. Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt lập tức bước lên trước, cùng hai cái hắc bào nhân đứng đối diện nhau. Một cái đại nam nhân, cư nhiên ẩn náu tại đàn bà sau lưng. Hơn nữa còn là đáng yêu như vậy hai cái tiểu nữ hài. Nhìn thấy Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt đứng ra, hắc bào nhân nhất thời có chút nổi giận, thật giống như bị phớt lờ một dạng. Hừ, nói nhiều như vậy làm cái gì? Đấu một hồi phân thắng thua. Không đợi Lý Đại Hổ có chút biểu thị, Vương Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, dứt tiếng, cường đại sát cơ cùng khí tức từ nàng thon nhỏ trong thân thể bộc phát ra. Nhất thời, còn chuẩn bị trinh phạt, Lý Đại Hổ hắc bào nhân trực tiếp bị trấn áp. Ánh mắt cũng trong lúc đó rơi vào lúc trước được bọn hắn lơ là Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt trên thân, tựa hồ lần đầu tiên phát hiện các nàng. SS, một cái hắc bào nhân giống như đang tự nói, vừa tựa như ở nghi vấn, không có ai cho hắn trả lời, bởi vì Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt đã bắt đầu di chuyển. Chỉ thấy hai người bọn họ bước lên trước, sau đó liền đồng thời biến mất tại bên trong tầm mắt mọi người. Nếu như là lúc trước, hai cái hắc bào nhân có thể sẽ đối với lần này không thèm để ý chút nào. Nhưng là bây giờ, đang nhìn đến huyết nguyệt cùng vương nguyệt nguyệt đồng thời biến mất sau đó. Bọn họ lập tức như gặp đại địch, lấy ra vũ khí của mình, lẫn nhau đưa lưng về phía dựa chung một chỗ, cảnh giác xung quanh nhất cử nhất động. Hai người chức nghiệp đều là cận chiến kiều, một cái thiên hướng về tấn công, vũ khí là một cái cao hơn nửa người đại kiếm hai tay, mà một cái khác chính là thiên hướng về phòng thủ, vũ khí là một cái một tay kiếm và một cái một tay tấm thuẫn. Cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả, hơn nữa còn là thích khách hệ, đối thủ như vậy, không cho phép bọn họ không cẩn thận. Một giây, hai giây, một phút, hai phút, gần năm phút trôi qua, huyết nguyệt cùng vương nguyệt nguyệt cũng không có lộ ra một chút khí tức, cũng không có xuất thủ, mà hai cái hắc bào nhân cũng không có di chuyển nửa bước. Toàn tâm đều đề phòng, không dám chút nào buông lỏng, nhất phương dĩ giật đãi lao, nhất phương lại bất cứ lúc nào căng thẳng thần kinh, với nhau tiêu hao là hoàn toàn không cân bằng. Hướng theo thời gian trôi qua, hai cái hắc bào nhân cũng bắt đầu có chút nóng nảy, bởi vì bọn hắn không thể nào một mực loại này cùng huyết nguyệt hai người hao tổn. Tiếp tục như vậy, bọn họ thua không nghi ngờ. Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là đem huyết nguyệt cùng vương nguyệt nguyệt hai người ép ra ngoài. Về phần làm sao đem hai người bước ra, hắc bào nhân hiển nhiên đã tìm được biện pháp. Chỉ thấy hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó cái kia cầm trong tay đại kiếm hai tay hắc bào nhân đột nhiên di chuyển. Mục tiêu của hắn không phải là người khác, chính là bên cạnh xem trò vui Lý Đại Hổ, mà một hắc bào nhân khác tất theo sát phía sau, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. A cư nhiên đem ta làm thành mồi. Nhìn thấy hai cái hắc bào nhân động tác, Lý Đại Hổ sững sờ, bất quá hắn rất nhanh làm rõ ràng hai người ý đồ. Rất hiển nhiên, đối phương từ lúc trước Vương Nguyệt Nguyệt thái độ đối với chính mình bên trong đã nhìn ra. Vương Nguyệt Nguyệt vô cùng coi trọng mình, ngay sau đó liền lợi dụng mình, bức bách hai người hiện thân. Đây là dương mưu, cũng xác thực đưa đến tác dụng. Mặc dù biết Lý Đại Hổ thực lực tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà tại hai cái hắc bào nhân đem mục tiêu chuyển hướng Lý Đại Hổ thời điểm, một mực mai phục bất động Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt đều ngay đầu tiên lựa chọn hiện thân ngăn trở. Ngay tại các nàng hiện thân một khắc này, hai cái hắc bào nhân cũng trong nháy mắt thay đổi mục tiêu công kích, không còn hướng về Lý Đại Hổ, mà là nhầm vào hướng Vương Nguyệt Nguyệt. Cầm trong tay đại kiếm hai tay hắc bào nhân một cái quét ngang ngàn quân. Một đạo dài đến 10 mét thật lớn kiếm khí gào thét mà ra, cơ hồ đem Vương Nguyệt Nguyệt toàn bộ né tránh phương hướng đều cho bao phủ vào trong. Nhưng mà, Vương Nguyệt Nguyệt căn bản không có nghĩ tới muốn chợt hiện. Chỉ thấy nàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, phảng phất di hình hoán ảnh phổ thông, trực tiếp xuất hiện ở cầm trong tay đại kiếm hai tay hắc bào nhân ảnh con bên trong. Vô ảnh, giống như rắn độc bắn ra, thẳng đến hắc bào nhân lưng, vô thanh vô tức, quỷ dị chí mạng. Một đòn này quá mức quỷ dị, cũng quá mức nhanh chóng, cầm trong tay đại kiếm hai tay hắc bào nhân căn bản không phản ứng kịp. Chớ đừng nhắc tới tiến hành né tránh. Bất quá, bên cạnh hắn đồng bọn chính là một mực đề phòng. Tại Vương Nguyệt Nguyệt vừa biến mất một khắc này, hắn liền mở rộng hành động. Một đạo ngưng luyện màu vàng nguyên lực quang mang bao phủ tại trên người hai người. Đinh, cơ hồ là màu vàng nguyên lực quang mang vừa mới bao phủ trong nháy mắt, Vương Nguyệt Nguyệt công kích cũng rơi vào phía trên. Nhất thời, cầm trong tay đại kiếm hai tay hắc bào nhân cảm giác phần lưng của mình truyền đến một hồi trùng kích cực lớn chi lực, ngay sau đó lập tức dựa vào cổ lực lượng này, kéo ra cùng Vương Nguyệt Nguyệt khoảng cách. Trên người của hắn màu vàng nguyên lực hộ thuẫn sau đó một khắc, phá toái phiêu tán, mà hắn trên hắc bào cũng xuất hiện một cái chỗ thủng, lộ ra bên trong trang bị. Phía trên kia có một cái cũng không rất rõ ràng vết cát, nguyên lực cấp bậc giao gam. Hắc bào nhân nhìn chằm chằm Vương Nguyệt Nguyệt trong tay, vô ảnh. Trong thanh âm mang theo vẻ khiếp sợ, có vẻ rất bất ngờ. Hiện giai đoạn, tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót sử dụng chỉ là cực hạn cấp bậc, thậm chí chỉ là đỉnh phong tinh lương cấp bậc phàm lực trang bị. Nguyên lực cấp bậc trang bị, cho dù là sơ cấp nhất, đều không có mấy người có thể có được. Mà bây giờ, một cái xem ra giống như là nha hoàn, tiểu nha đầu, không chỉ nắm giữ, hơn nữa thoáng cái có hai thanh. Đây là hắc bào nhân cái vốn không có nghĩ tới. Phải biết, cho dù là bọn họ muốn thu được nguyên lực cấp bậc trang bị, đều cần trả giá rất lớn mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.